Thần Vương Lệnh, chương 310, Chiến đội Độc Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xung quanh là một dải cát vàng trải dài oàng hôn đỏ như lòng đỏ trứng, có thể ập xuống sa mạc nóng bỏng bất cứ lúc nào. Tần Thiên không dám nghỉ ngơi, vì thời gian đối với hắn quá quý giá. Tìm thấy độc sư sớm một giây, phá hủy cái gọi là thành quả nghiên cứu lớn của hắn ta sớm một giây thì càng sớm có thể tránh được thảm họa xảy ra. Hắn thuê một đội lạc đà với giá cao, mọi người cưỡi lạc đà, đi theo hướng mặt trời lặn và hướng về sa mạc rộng lớn. Sa mạc nóng như thiêu đốt vào ban ngày nhưng vào lúc hoàng hôn, gió thổi lạnh thấu xương. Cát trong không khí thổi vào mặt, đau rát như tia lửa đập vào. Lãnh Vân, Thiết Ngưng Sương, Mai Hồng Tuyết và hai thành viên nữ khác của nhóm rắn đều yêu thích cái đẹp. Họ sợ cát thô sẽ làm tổn thương làn da mỏng manh của mình. Vì vậy, họ đều che đầu và mặt bằng khăn vải giống như phong cách của phụ nữ địa phương. Khăn vải đỏ tung bay trên sa mạc dưới ánh mặt trời lặn, tô điểm thêm một chút màu sắc tươi sáng cho khung cảnh bi tráng mà hoang vắng. Họ cũng toát lên vẻ quyến rũ khác nhau. Đám người Đồng Xuyên, Thiết Tý thì hoàn toàn ngược lại. Họ mở rộng ngực ra để gió lạnh và cát tự do thổi vào. Khí phách anh hùng được bộc lộ rõ ràng. Những ngôi sao chuyển động, đến nửa đêm. Một vầng trăng lạnh lẽo treo trên cao, phủ lên sa mạc một lớp sương bạc. Người hướng dẫn viên lo lắng cảnh báo mọi người, nhất định phải cẩn thận, vì trong sa mạc có vũ trang du kích, họ thường xuất hiện vào lúc nửa đêm và cướp tài sản của khách du lịch. May mắn thay, chuyến đi rất an toàn. Vào lúc bình minh, cuối cùng họ cũng tới được một ốc đảo. Tần Thiên nhìn thấy xa xa có một vài bông hoa kỳ lạ nở ở trong bụi cỏ. Tương tự như hình ảnh trên bức thư Sahara gửi cho Nin. Đó là thiên thần và ác quỷ. Hắn vô cùng kích động, bởi vì hắn biết rằng lần này mình đã tìm đúng nơi. Sahara chắc chắn đang trốn ở đây. Lần này, Tần Thiên sẽ không để bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra nữa. Hắn nhất định phải thông qua Sahara, khóa chặt vị trí của độc sư. Sau đó, một lần giết chết tất cả. Ốc đảo này có diện tích khoảng mười mấy cây m2 và là nơi sinh sống của hàng chục ngàn cư dân. Đây là nơi có mật độ dân số cao nhất trong phạm vi hàng trăm cây m trở lại đây. Lúc bình minh, thị trấn nhỏ vô cùng yên tĩnh. May mắn, hướng dẫn viên thường đưa khách du lịch đến đây và quen thuộc với các khách sạn bản địa. Anh ta gõ cửa một khách sạn, đám người Tần Thiên đã bao trọn một tầng. Mọi người đều mệt mỏi sau chuyến đi gần như suốt đêm. Tần Thiên dặn dò. Tạm thời không cần suy nghĩ nhiều, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Hắn có linh cảm rằng sau khi đi hàng ngàn dặm, bây giờ cuối cùng hắn cũng đã ở rất gần với độc sư. Đối với độc sư xảo quyệt như vậy, hắn đương nhiên phải vô cùng cẩn thận, dặn dò mọi người, nếu không có lệnh của hắn thì cứ trốn trong phòng và không được ra ngoài. Ngày hôm sau, nghe thấy tiếng huyên náo từ trên phố truyền đến. Tần Thiên mở cửa sổ ra, nhìn thấy rất nhiều người hưng phấn chạy về cùng một hướng. Hắn gọi chủ khách sạn đến dò hỏi thì mới biết, vào buổi trưa, tại quảng trường của thị trấn, có người sẽ tổ chức nghi thức đánh thức thánh linh. Chỉ những người có trái tim sùng đạo nhất mới có thể có được sức mạnh mà thánh linh ban cho và trở thành những võ sĩ thánh linh toàn năng. Ông chủ nói với Tần Thiên, trong thị trấn nhỏ này thỉnh thoảng sẽ có người thức tỉnh thành công và trở thành võ sĩ thánh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ sĩ thánh linh ư? Tần Thiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hiện tại ở đây có bao nhiêu võ sĩ thánh linh? Họ ở đâu? Ông chủ nghiêm túc nói. Võ sĩ thánh linh sau khi thức tỉnh đã đến núi thánh dưới sự hướng dẫn của Sahara. Họ sẽ tiếp tục luyện tập ở đó cho khi đến thời điểm chín mùi. Họ sẽ lao ra khỏi núi và giải cứu thế nhân. Sahara, nghe được cái tên này, trong lòng Tần Thiên run lên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì người hướng dẫn Sahara này chính là người bên cạnh độc sư đó. Về phần những gì hắn ta nói, thành quả nghiên cứu kinh người của độc sư nhất định có liên quan gì đó đến chiến sĩ thánh linh. Tần Thiên kiềm chế sự kích động, bảo đám người tàn kiếm ở trong khách sạn, không được ra ngoài. Hắn cải trang thành khách du lịch ra ngoài, đi theo đám đông và đi về phía quảng trường. Lúc này, quảng trường nhộn nhịp người qua lại, đã tập trung hàng nghìn người. Mọi người đều vui vẻ và trò chuyện sôi nổi. Tất cả bọn họ đều đang chờ đợi thánh linh thức tỉnh. Một lúc sau, vài người đàn ông lực lưỡng cởi trần khiêng một chiếc quan tài thủy tinh lên. Bên trong là một người đàn ông bản địa nằm chắp tay. Ông ta đang nhắm mắt ngủ, trông hơi già, cơ thể cũng tương đối gầy. Đây chính là võ sĩ thánh linh sắp thức tỉnh sao? Tần Thiên kiên nhẫn chờ đợi. Gần tới giữa trưa, từ phía sau quảng trường, một người đàn ông mặc áo bào trắng bước vào, quấn vải trắng trên đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nhìn thấy hắn ta, nhiều người chắp tay cúi lạy và kêu lên. Người hướng dẫn, Sahara, mục tiêu cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Tần Thiên vội vàng cúi đầu, chắp tay hành lễ giống những người khác. Sahara bước lên khán đài và nói bằng tiếng thổ dân. Sau đó, hắn ta chậm rãi mở nắp quan tài thủy tinh ra. Cảnh tượng tiếp theo khiến Tần Thiên kinh ngạc. Dưới ánh nắng chói chang, cơ thể của người đàn ông bản địa nằm trong quan tài đã thay đổi. Đầu tiên là một tầng khí màu xanh lá cây, dần dần che phủ mặt ông ta. Sau đó, dưới ánh sáng mặt trời, tầng khí xanh thực sự hiện lên một vẻ rực rỡ kỳ lạ. Ánh sáng thánh linh, nhiều người sùng đạo bắt đầu quỳ xuống. Võ sĩ thánh linh, hãy thức tỉnh. Sahara hét lên và dùng tay vỗ vào trán người đàn ông. Người đàn ông mở mắt ra, một đôi mắt bỗng đỏ hoe. Ông ta nhảy ra khỏi quan tài, thân hình vốn không cao của ông ta bây giờ toát ra khí chất uy nghiêm và tà mị. Tiếp theo chính là thử thách với võ sĩ thánh linh, bó đuốc, núi đao, búa dầu. Sarah hưng phấn hét lên, lập tức có người từ phía sau đẩy ra một chiếc xe nhỏ chở đầy đuốc sáng rực. Ngoài ra còn có một chiếc xe đẩy có lưỡi dao sắc nhọn cắm ngược. Cuối cùng, một số người đàn ông mạnh mẽ phải rất vất vả mới nhấc được một chiếc búa dầu lớn nặng vài trăm cây gì. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, võ sĩ thánh linh tỏ vẻ ngoan đạo, chậm rãi đưa tay vào ngọn đuốc đang cháy. Hiện trường im lặng một lúc rồi bắt đầu reo hò. Võ sĩ thánh linh không sợ lửa, bị ngọn đuốc đốt cháy, ông ta không hề có chút phản ứng nào. Sau đó, ông ta đi chân trần qua lưỡi dao cắm ngược, cũng không hề cảm thấy đau chút nào. Cuối cùng, ông ta đẩy những người đàn ông lực lưỡng ra, cúi xuống, nhấc chiếc búa dầu lớn nặng vài trăm cây di lên và đập mạnh xuống đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố lớn. Hú hú, mọi người bắt đầu cổ vũ và hò reo. Thánh linh đã ban sức mạnh rồi. Một võ sĩ thánh linh khác đã được sinh ra. Sahara hài lòng và đắc ý nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm tạ thánh linh đã ban phúc cho nhân gian. Ai muốn trở thành võ sĩ thánh linh tiếp theo? Hãy đến gặp tôi và đăng ký. Hẹn gặp lại vào buổi lễ thức tỉnh tiếp theo, tạm biệt. Nói xong, hắn ta cùng với võ sĩ thánh linh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tâm trạng của Tần Thiên không thể bình tĩnh được nữa. Hắn biết thành quả nghiên cứu của độc sư là gì rồi. Những võ sĩ thánh linh nhảm nhí đang đánh lừa những cư dân bản địa này mà thôi. Phải nói là võ sĩ độc linh thì hơn. Chất độc mà độc sư đã sử dụng để nghiên cứu đã chuyển hóa những người bản địa này, ở một khía cạnh nào đó, tương tự như chiến sĩ hóa sinh. Chẳng trách khi Sahara nói trong một bức thư gửi cho Nin rằng họ có thể khống chế thế giới. Nếu như để loại độc này lan tràn, độc sư bồi dưỡng một chiến đội độc linh đủ lớn mạnh, thật sự sẽ mang đến tai họa cho thế giới. Bởi vì độc linh không có cảm xúc, chúng có năng lực chiến đấu đáng kinh ngạc và chỉ hành sự theo mệnh lệnh. Cách chương.